Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Không có chuyến bay. 4. Lăn lộn bạo loạn tinh hải cũng không phải là biển, mà là một mảnh tinh không, mà mảnh này tinh không lại giống như biển lớn, sâu chuỗi lên thần giới tất cả vực. Luận diện tích, thần giới Đại Hoang, Đông Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang cùng Trung ương Hoàng vực lục đại vực cộng lại. Tô Trạch nhìn về phía bàn bên nam tử. Nam tử này dáng vóc gầy còm, nhưng mà khí huyết lại là không yếu. Đúng là một tên đế cấp võ giả. Hắn đứng dậy cười nói. Những năm này, cũng là có một đám mắt không mở động tĩnh, muốn còn lại một tấm vé tàu tiền, cho nên tự mình vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải. Chỉ tiếc thường thường đi không ra vạn dặm, liền sẽ mê thất tại lăn lộn bạo loạn tinh hải, hoặc là bị tinh hải trộm giết chết. Hắn mí mắt khẽ nâng, ở trên cao nhìn xuống Tô Trạch, toàn thân thượng hạ, tựa hồ cũng tản ra một cỗ ưu việt khí thế. Dù sao, Tô Trạch lúc này ngụy trang khí tức, chỉ từ bề ngoài khí tức đến xem, Tô Trạch cũng chính là nhất đế cấp, phổ thông đế cấp võ giả, nào có hắn đao kiếm thần vực đế cấp tôn quý. Tô Trạch nhiều hứng thú nhìn người này một chút, uống một hớp rượu, ăn khối thịt, lúc này mới nói, các hạ có ý tứ là, muốn đi qua lăn lộn bạo loạn tinh hải, nhất định phải cưỡi đao kiếm thần vực cự thuyền. Không sai, người này vênh vang đắc ý, thản nhiên nói, mà lại, còn phải xem ngươi tiến về kia một vực, ta đao kiếm thần tông vẻn vẹn chỉ có 2 chiếc cự thuyền, mà thần giới lại có 6 vực. Đợi một chút, Tô Trạch sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng, hỏi, ngươi ý tứ, đao kiếm thần vực cự thuyền, 5 vực thay phiên lấy chạy. Đây là, không có chuyến bay à? Không sai, người này gật đầu, vừa định mở miệng, nhưng lại bị Tô Trạch đánh gãy. Kia Trung ương Hoàng vực, lúc nào đi? Hắn không khỏi có chút giận dữ, thanh âm lạnh xuống, nói, cái khác 5 vực, cái khác tất cả vực là dựa theo trình tự thay phiên. Mà Trung ương Hoàng vực, đại khái 30 năm mới đi một lần. Vì cái gì? Tô Trạch sắc mặt càng ngày càng kém, hắn cảm giác rất không công bằng. Cái thế giới này, vì sao lão cùng mình đối nghịch? 30 năm, chỉ sợ Đông Cực Thiên Đế đã sớm nổi trận lôi đình, phái binh khiển tướng đi Đông Hoang vực truy tra, tra được trên đầu mình. Tuy nói tự mình không sợ, nhưng đến thời điểm vạn nhất lại liên lụy đến Hải Lam Tinh. Đông Cực Thiên Đế giận dữ phía dưới, tiến đánh Hải Lam Tinh làm sao bây giờ? A, có vẻ như nâng đừng đi Tứ Cực Thiên tìm Đông Cực Thiên Đế giải thích. Nhường bọn hắn truy tra, xâm lấn Hải Lam Tinh cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đến lúc đó ta liền có thể bố trí hảo thủ đoạn, ôm cây đợi thỏ, thậm chí giết tới Tứ Cực Thiên, tìm Đông Cực Thiên Đế nói một chút. Nhưng, như thế cách làm, không khỏi có câu cá chấp pháp hiểm nghi. Đến lúc đó có đạo lý cũng thay đổi thành không có đạo lý. Tô Trạch ý niệm trong lòng xoay nhanh, hắn một tay lấy vị kia đế cấp chộp tới, khai thác hỏi, các ngươi đao kiếm thần vực cự thuyền, lần tiếp theo đi Trung ương Hoàng vực đại khái là lúc nào? Cái này đế cấp trên mặt vẻ giận dữ, muốn tránh thoát, lại phát hiện Tô Trạch trực tiếp khóa lại hắn tinh thần lực, khí huyết, thậm chí liền đại đạo hư ảnh cũng bị triệt triệt để áp chế. Hắn tràn đầy vẻ giận dữ sắc mặt, dần dần biến thành hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là đao kiếm thần vực chấp sự Lý Việt, ngươi có dũng khí đối ta động thủ? Ta chỉ truyền tin tức trở về, ta đao kiếm thánh vực vô số cường giả xuất thủ, lập tức liền đưa ngươi chém giết tại chỗ. Ba tương đương, Tô Trạch giơ tay chính là một cái tát, đánh Lý Việt mắt nổi đom đóm. Các ngươi đao kiếm thần vực chấp sự, cư nhiên như thế phách lối. Ta chỉ là muốn đi một chuyến trung ương hoàng vực mà thôi. Thế mà, muốn an bài người chém giết ta. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Việt mộng bức, ngươi khóa lại ta, ta mới hù dọa ngươi có được hay không? Có thể Tô Trạch kia chịu nghe giải thích của hắn. Hai cái tát lại quăng tới. Lý Việt đầu lệch ra, trực tiếp choáng, toàn bộ khách sạn yên tĩnh im ắng. Cái này hỗn loạn chi thành cao thủ không ít, dù sao thực lực quá yếu, cũng không có tư cách tiến về đi hắn tất cả vực sông sáo. Lúc này lại là từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tô Trạch. Cái này cũng quá dữ dội đi. Ba cái tát tay trực tiếp tránh choáng một vị đế cấp võ giả. Mấu chốt là vị này đế cấp vẫn là đao kiếm thần vực người. Thậm chí có người đã não bổ ra Tô Trạch bị đao kiếm thần vực cao thủ truy sát an bài một màn. Tô Trạch lại là nửa điểm cũng không hoảng hốt. Hắn gọi tới cửa hàng tiểu nhị, trả tiền cơm, một tay mang theo chó chết đồng dạng Lý Việt. Cười hỏi, tiểu nhị, cái này đao kiếm thần vực tại hỗn loạn chi thành phân bộ ở đâu? Phủ thành chủ, cửa hàng tiểu nhị để lại một câu nói, không dám nhiều lời, vội vàng ly khai. Tô Trạch thì mang theo Lý Việt, cất bước đi vào trên đường cái, chợt hướng về phủ thành chủ bay lượn mà đi. Hỗn loạn chi thành, phủ thành chủ, tọa trấn hỗn loạn chi thành đao kiếm thần vực cao thủ. Tên là Lạc Minh Côn, hắn chính là đao kiếm thần vực thái thượng trưởng lão. Thực lực mạnh mẽ, sớm đã là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cự ly thánh cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có đã cách xa một bước. Một vị thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, tại đại hoang vực loại này đất cằn sỏi đá, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ. Vậy mà lúc này, Lạc Minh Côn lại là cung cung kính kính, tìm mang theo một lão già, một thiếu nữ, hai vị võ giả. Trong lòng của hắn rõ ràng cái này lão giả cùng thiếu nữ thân phận, biểu hiện nơm nớp lo sợ, không dám có chút vượt qua. Long lão, ta mời ngươi một chén. Lạc Minh Côn bưng chén rượu lên. Cái này lão giả lại là cười nói, Lạc trưởng lão khách khí, lão già ta tại hỗn loạn chi thành làm phiền hồi lâu. Ba ngày sau, tiến về Đông Hoang vực, cự thuyền liền muốn xuất phát. Hẳn là lão già ta kính ngươi một chén mới đúng. Trên bàn rượu, bầu không khí hòa hợp. Đúng lúc này, một vị đao kiếm thần vực võ giả lại là vội vàng hấp tấp xông vào. Thất thanh nói, thành chủ đại nhân, không xong, bên ngoài có một cái võ giả đánh vào đến rồi. Lạc Minh Côn sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, mù mắt chó của ngươi, khó nói không nhìn thấy bổn thành chủ đang chiêu đãi khách nhân. Có võ giả đánh vào tới, đuổi đi ra giết chi tiện cũng không có, còn cần ta dạy cho ngươi làm thế nào? Trên bàn cơm, Long lão cùng thiếu nữ cười không nói, kia đao kiếm thần vực đệ tử trên mặt khủng hoảng, lại nói, thế nhưng mà cái gì, còn chưa cút. Một vị chân thần cảnh đệ tử, lúc này lại như cái đứa bé, gấp qua một tiếng khóc lên. Bên ngoài, Tô Trạch thanh âm truyền vào, Lạc thành chủ thật là kiêu ngạo thật lớn, trách không được thủ hạ võ giả như thế phách lối, nguyên lai là trên bất chính. A, Long lão ca, đại tôn nữ, hắn nói được một nửa, thần niệm liền quét tới, không khỏi kinh dị một tiếng. Kinh ngạc nói, các ngươi còn tại đại hoang vực, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.